Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tướng quân Quý Thư bây giờ đã biết mối quan hệ của hai người, cũng biết tính cách của Y Phù hơi chậm nhiệt. Cô ấy cần thời gian để từ từ chấp nhận, vừa rồi ông quá vội vàng, có thể đã dọa chạy mất cô con dâu mà ông khó khăn lắm mới mong đợi được. Lúc này cuối cùng cũng có người hầu báo lại, phát hiện ra phòng khách có quần áo thay của Y Phù. Nhưng trong phòng khách vẫn không có ai. Tướng quân Quý Thư vẫy tay, gọi đoàn trưởng hiệp sĩ. Toàn thành tìm kiếm. Vâng, đoàn trưởng hiệp sĩ nhận lệnh rồi lập tức thực hiện. Ross kinh ngạc nói, cha, không cần phải kinh động đến hiệp sĩ đoàn chứ. Cô ta còn chưa nói hết câu. Tướng quân Quý Thư quay đầu nhìn cô ta nói. Đừng tưởng ta không biết tâm tư nhỏ của con, muốn ở lại thì đừng có bày trò. Nói xong, ông liền cùng ra khỏi lâu đài đích thân dẫn đầu hiệp sĩ đoàn đi tìm người. Hách Đặc nhìn Rose bằng ánh mắt u ám nói. Khi chúng ta ở đây, cô tránh xa chúng tôi một chút, có thời gian thì đi chơi với anh hai nhiều hơn. Nói xong, anh ta cũng đi ra ngoài tìm Y Phù. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của tướng quân Quý Thư, toàn bộ người hầu, nữ hầu và hiệp sĩ đoàn của phủ Quý Thư đều ra sức tìm kiếm. Không lâu sau, mọi người cuối cùng cũng phát hiện ra Y Phù đang ngủ say ở góc rừng phía sau lâu đài. Hách Đặc vội vàng chạy đến, nhìn thấy người đang ngủ say chôn vùi trong đống lá rụng, trái tim mới hạ xuống. Tướng quân Quý Thư nhìn thấy cô ấy co ro chôn mình trong đống lá, dáng ngủ giống như một chú sóc nhỏ đang ngủ đông, cũng không khỏi lắc đầu hỏi. Cô ấy mệt đến mức nào vậy, cô ấy hẳn là mệt lắm. Hách Đặc cúi xuống nhẹ nhàng bế cô ấy lên. Y Phù cảm nhận được vòng tay của Hách Đặc, mới dụi mắt từ từ tỉnh lại. Sau đó, cô ấy mở to mắt, bởi vì khu rừng vốn trống trải, đột nhiên có rất nhiều người đứng. Không chỉ có tướng quân Quý Thư mà còn có rất nhiều hiệp sĩ mặc áo giáp, người hầu và nữ hầu. Cô ấy nghi hoặc hỏi, Hách Đặc, đây là mơ sao? Tướng quân Quý Thư nghe thấy thế thì bật cười. Ông ôn hòa nói, là mơ, con ngủ tiếp đi. Hả? Y Phù nhìn tướng quân Quý Thư, lại nhìn Hách Đặc rất nghi ngờ. Vì vậy, cô ấy đưa tay ra, định tự đánh mình thì bị Hách Đặc ngăn lại. Cha trêu con đấy, ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp. Đã chiều rồi sao? Y Phù nhìn ánh hoàng hôn mới nhận ra mình đã ngủ bao lâu. Hách Đặc nói, đúng vậy, sau này đừng tự mình chạy ra ngoài, làm mọi người sợ hết hồn. À, tại sao? Y Phù không hiểu hỏi. Hách Đặc ôm cô ấy chặt hơn nói. Vì anh sẽ lo lắng. Có gì mà phải lo lắng? Em không phải đang ở trong lâu đài sao? Y Phù nghiêng đầu hỏi. Tướng quân Quý Thư đi trước cười khẽ một tiếng. Y Phù lúc này mới nhận ra, đây là phủ Quý Thư mà. Hách Đặc lại bắt đầu bế cô ấy đi. Cô ấy vội vàng giãy giụa muốn xuống, nhưng Hách Đặc lại ôm chặt hơn. Y Phù vội vàng nói nhỏ, mau buông em xuống, em tự đi. Không, anh không buông. Hách Đặc trực tiếp từ chối. Cô ấy chọc vào ngực anh ta, rồi dùng tay che mặt nói. Mau buông em xuống, có nhiều người nhìn lắm, xấu hổ chết mất. Trước đó trên đường đi, chỉ mang theo vài hiệp sĩ đơn giản, người hầu ở biệt thự cũng không nhiều nên Y Phù đối với hành động bế cô ấy đi lại của Hách Đặc thì nhắm một mắt mở một mắt, cũng thấy khá tiện và thoải mái. Cách chương.